Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Trúc Mai siết chặt chiếc cốc trong tay, nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt thất vọng. Mẹ biết con từ trước đến giờ vẫn khinh thường mẹ Chu Chiêu Chiêu. Câu này từ đâu mà ra? Vì mẹ không có học, mẹ làm con xấu hổ. Diêu Trúc Mai vừa khóc vừa nói, giọng đầy uất ức. Nhưng mẹ là mẹ của con, người nằm trong kia là chồng mẹ, sao mẹ có thể hại ông ấy? Hay là, Diêu Trúc Mai hiếm hoi tỉnh táo một lần, cười lạnh. Hại xong ông ấy, con có thể độc chiếm trang trại gà. Đúng vậy, bà tự nói tự gật đầu. Chu Hạo Đông cũng thân với con nhất, hắn muốn cưới Vương Diễm Bình nên phải lấy lòng con. Diêu Trúc Mai càng nói càng thấy mình đúng, càng nói càng uất ức, càng nói càng kích động. Bà như thế này, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nhạt, có thể đi làm đạo diễn rồi. Diêu Trúc Mai ngẩn người, không hiểu ý cô. Đạo diễn là làm gì? Con không nghi ngờ bà, nhưng mọi thứ bố ăn uống đều phải kiểm tra kỹ. Chu Chiêu Chiêu nói, giọng nghiêm khắc, chiếc cốc này bà mua ở đâu? Nếu có người cố tình hại bố thì sao? Diêu Trúc Mai, tay bà siết chặt chiếc cốc giữ nhiệt đến nỗi gân xanh nổi lên. Không, không thể nào. Bà được người ta giới thiệu đây là công nghệ tiên tiến nhất. Nước đổ vào không chỉ giữ ấm mà còn có chức năng lọc, tạo ra nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Dĩ nhiên, Diêu Trúc Mai không hiểu lọc là gì, nhưng bà đã tận mắt chứng kiến thí nghiệm. Nước đục đổ vào cốc, một lúc sau trở nên trong vắt. Bà còn nếm thử, nước sau khi lọc có vị ngọt mát, khác hẳn nước giếng nhà. Chiếc cốc này mẹ mua với giá rất đắt, Diêu Trúc Mai sốt sắng giải thích. Mẹ cũng dùng cốc tương tự, sao mẹ không sao cả? Nước đều được đổ từ cùng một ấm, có vấn đề hay không, kiểm tra sẽ rõ. Chu Chiêu Chiêu nói, biết đâu bà bị người ta lợi dụng. Diêu Trúc Mai lập tức phản bác, nhưng Chu Chiêu Chiêu không cho bà cơ hội, đưa chiếc cốc cho bác sĩ rồi mới quay lại nhìn bà. Không thể nào, cô cười lạnh, nếu thực sự không thể, thì bố con đã không nằm ở đây. Diêu Trúc Mai, sao cô ấy lại? Diêu Trúc Mai ngồi phịch xuống ghế, mặt tái mét. Cô ấy không thể nào. Đứa con gái ấy rõ ràng đã thay đổi, sao có thể làm chuyện như vậy? Chu Chiêu Chiêu chẳng thèm để ý đến bà. Anh đi gọi điện, Dương Duy Lực nắm tay cô an ủi. Đừng lo, dù là ai, anh cũng sẽ tra ra. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Nếu không có Dương Duy Lực bên cạnh, cô không biết mình có chịu đựng nổi không? Dương Duy Lực đi một lúc lâu mới quay lại. Anh đã gọi cho Kiến Ba, đã xác định là ngộ độc thì phải điều tra. Hầu Kiến Ba hiện là trưởng công an phía đông huyện Chu Thủy, để anh ta điều tra vụ này là thích hợp nhất. Nếu để tôi biết ai đứng sau, tôi sẽ không tha. Chu Chiêu Chiêu nói, giọng lạnh băng. Không hiểu sao, Diêu Trúc Mai bỗng thấy lưng mình lạnh toát. Bà siết chặt vạt áo, khi bình tĩnh lại mới nhận ra, có lẽ mình thực sự đã bị lợi dụng. Nhưng nếu Chu Chiêu Chiêu biết chính bà gián tiếp hại Chu Chính Văn. Diêu Trúc Mai không dám nghĩ tiếp. Không, không phải vậy. Chiếc cốc này tốt cho sức khỏe. Nếu có vấn đề, sao bà vẫn khỏe? Hơn nữa, gần đây bà cảm thấy người khỏe hơn hẳn. Nghĩ vậy, Diêu Trúc Mai lại yên lòng. Cứ kiểm tra đi. Lát nữa không có vấn đề, bà sẽ dạy cho Chu Chiêu Chiêu một bài học. Dám nghi ngờ cả mẹ ruột. Đúng là đứa con bạc tình. Diêu Trúc Mai liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt oán hận. Đứa con từ nhỏ đã không thân với mình, lớn lên cũng chẳng khá hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn cười thay, bà từng cảm thấy áy náy vì không chăm sóc con sau sinh, nhưng nhìn thái độ của Chu Chiêu Chiêu lúc nãy, dường như cô chẳng quan tâm. Diêu Trúc Mai chợt nhớ lời ai đó nói, con bé khinh thường mẹ không có học. Đúng vậy, bà là người ít học. Sao so được với bà ngoại nó, người gốc Tô Châu quý phái? Chỉ làm con xấu hổ, nên nó không muốn gặp bà. Nhìn đi, Chu Chính Văn gặp chuyện, nó không đi tìm kẻ khác, lại trách ngay mẹ ruột. Lại còn trách trước mặt con rể, sau này bà còn mặt mũi nào gặp nó? Chu Chiêu Chiêu quay đầu, chạm phải ánh mắt đầy oán hận của Diêu Trúc Mai. Nhưng cô không thèm để ý, Diêu Trúc Mai là người không giấu được cảm xúc, vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Nhìn bà, Chu Chiêu Chiêu không cần nghĩ cũng đoán được suy nghĩ của bà. Cô không muốn nói chuyện với bà nữa. Diêu Trúc Mai, giờ con không thèm nói chuyện với mẹ nữa sao? Chu Chiêu Chiêu, thực sự, Cô cố nén để không đảo mắt. Đúng lúc đó, bác sĩ vội vàng chạy đến. Chiếc cốc này quả thực có vấn đề. Ông liếc nhìn Diêu Trúc Mai. Chúng tôi phát hiện có chất lạ trong nước. Không thể nào, Diêu Trúc Mai vẫn kiên quyết. Sao mẹ không sao cả? Bà cũng dùng cốc này uống nước. Bác sĩ hỏi, mẹ có cốc riêng, nhưng nước cùng một ấm. Bà trả lời, các anh chị có cần giữ lại cốc không? Dương Duy Lực hỏi, không cần, bác sĩ đưa cốc cho anh. Cẩn thận nhé, ông nói thêm, đây là loại độc tố tích tụ lâu ngày, có lẽ đã uống một thời gian rồi. Diêu Trúc Mai, đúng vậy, Chu Chính Văn đã làm vỡ mấy chiếc cốc trước đó, nhưng bà lập tức mua cái mới thay thế. Nhưng, Diêu Trúc Mai há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Mẹ thực sự không ngờ lại như vậy. Phiêu Vũ Miên Miên, cô ấy lừa mẹ, Diêu Trúc Mai gào lên trong phẫn nộ. Sao cô ấy có thể lừa mẹ? Rõ ràng, cô ấy đã hứa sẽ thay đổi. Rõ ràng, cô ấy đã thề sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng tại sao cô ấy lại hạ độc Chu Chính Văn? Mẹ thật ngốc. Diêu Trúc Mai khóc lóc nắm lấy tay Chu Chiêu Chiêu. Sao mẹ lại tin lời cô ấy? Tin rằng cô ấy sẽ thay đổi. Cô ấy là ai? Chu Chiêu Chiêu bình tĩnh nhìn Diêu Trúc Mai hỏi. Diêu Trúc Mai ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng ngay sau đó, Chu Chiêu Chiêu tiếp tục. Chu Mẫn Mẫn về khi nào? Cách chương.